phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Lâu Mộ Yên đấu giá hội. Tư Nam đưa ra điều kiện nhường Hách Liên Liệt cũng tâm động không thôi. Lâu Mộ Yên dám làm như thế khẳng định tưởng tốt lắm đường lui. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem Tư Nam hai người. Chậm rãi nói, đi, chờ đêm của chúng ta bán đấu giá xong rồi liền bán của các ngươi. Bất quá ta muốn Triều Nhất Thành các ngươi sở bán đấu giá phí dụng làm nơi sân phí cùng tiền thuê. Tư Nam rút chửu khóe miệng, Giang quản sự không phải không xong việc phí sao? Đó là ta dùng màu bạc minh minh làm đổi lấy. Không phục ngươi cũng đi đổi cái nơi sân bán đấu giá, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Yêu bán hay không, phải giúp vội nhân rất nhiều. Cũng không thiếu ngươi một cái, ta cặn Hách Liên Liệt quyết đoán lựa chọn thành giao. Có thể kiếm điểm là điểm, dù sao Triều Nhất Thành cũng không tính rất cao. Tư Nam cuối cùng là kiến thức đến cái cô gái này trở mặt tốc độ. Đi, Nhất Thành tựu Nhất Thành đi, hắn ngược lại không phải là luyến tiếc linh thạch. Vốn cũng chỉ tưởng đậu đậu nàng mà thôi. Kia còn không mau đi mời chào khách nhân. Chúng ta khả chỉ có một canh giờ thời gian, Lâu Mộ Yên xoay người ánh mắt hung hãn xem mấy người. Cái loại này bộ dáng phảng phất bọn họ lại chậm một chút liền muốn bị nàng tấu một chút. Ở Lâu Mộ Yên sắc bén dưới ánh mắt, Tư Nam mấy người xám xịt chạy ra bán đấu giá đại điện phân phó thủ hạ nhân nhanh đi chung quanh. Tuyên truyền bán đấu giá tin tức, không nhiều lắm hội. Toàn bộ trung tâm thành trì kiếm sư đều biết đến có người ở Minh Minh Thương hội bán đấu giá đại. Sảnh cử hành một lần loại nhỏ đấu giá hội, mà bán đấu giá gì đó dĩ nhiên là đấu bán kết tiến vào trận chung kết cần thân phận ngọc bài. Nghe được tin tức này sau, không ít tích phân không có tiến vào 500 danh, hoặc là đã ở 500 danh chi liệt nhưng là không có hồi môn thất sắc ngọc bài kiếm sư nhóm nháy. Mắt toanh động, ào ào đuổi tới trận đấu đại sảnh muốn nhìn một chút có phải không phải thật sự. Một tòa khách sạn trong đại viện, một gã khí chất xuất chúng huyền y nam tử đang ở cùng bản thân đánh cờ. Tứ hoàng tử, có cái tin tức người khẳng định cảm thấy hứng thú, tinh anh chiến đội bên trong một người vội. Vàng vàng chạy vào nói, cơ huyền chưa lập tức đáp lời. Cầm trong tay cuối cùng một quả hắc tử rơi xuống sau mới ngẩng đầu hỏi. Cái gì tin tức, Lâu Mộ Yên cùng Tư Nam các nàng ở Minh Minh Thương hội đại hình đấu giá hội tiền cử hành một cái. Tiểu đấu giá hội, hiện tại sắp bắt đầu, người nọ hưng chí bừng bừng nói. Cử hành tiểu đấu giá hội, các nàng tưởng muốn làm gì? Cơ huyền xuất ra ti quyên xoa xoa thủ. Bán đấu giá tiến vào trận chung kết sở cần thân phận ngọc bài, người nọ cười trả lời. Cơ huyền trao trao mày, trầm tư hội cười nhẹ một tiếng. Nàng nhưng là gan lớn, nàng như vậy làm có phải không phải đang gây hấn với chủ sự phương quyền. Uy, có phải hay không bị phạt? Ngồi ở cơ huyền bên người một người hỏi, chủ sự phương chưa bao giờ quy định quá không cho giao dịch thân phận ngọc bài. Nàng này coi như là chui cái chỗ trống, nhiều nhất về sau hội bị cấm chỉ, nhưng lần này nàng tuyệt đối là buôn bán lời, cơ huyền bản thân cũng là cái thích tính kế nhân. Không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cái kia nữ nhân so với hắn còn có thể tính kế. Bán ra thân phận ngọc bài loại này chỉ kiếm không bồi, còn không dùng trả giá phí tổn sự tinh, nàng cái kia tiểu đầu là nghĩ như thế nào xuất ra. Chúng ta đi thấu cái náo nhiệt, cơ huyền đứng lên xuất môn. Những người khác nhanh chóng theo đi lên, bọn họ đối bán đấu giá thân phận ngọc bài sự tình cũng rất tốt kỳ. Đồng trong lúc nhất thời, suối chiếu lâu trong phòng Diêm Quân cùng Mạc Lăng đang ở đàm nhất bút giao dịch. Vừa nói xong chợt nghe đến một trận tiếng đập cửa. Có chuyện gì? Diêm Quân đem người thả tiến vào hỏi. Chủ tử, Lâu Mộ Yên liên hợp Tư Nam đám người ở Minh Minh Thương hội đại điện làm một cái loại nhỏ đấu giá. Hội, chúng ta nếu không mau chân đến xem. Lâu Mộ Yên đem Diêm Quân bệnh trì hảo. Bọn họ trong lòng là thập phần cảm kích, bởi vậy đối nàng sự tình đều tương đối để bụng. đấu giá hội, cái kia nữ nhân vừa muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Diêm quân tuấn Mỹ vô song trên mặt lộ ra mặt hứng thú. Lâu Mộ Yên cái kia nữ nhân thật sự là đi đến nơi nào đều có thể làm ra điểm sự tình đến. Thú vị, Mạc Lăng cũng thập phần tò mò Lâu Mộ Yên lần này muốn làm gì. Nàng muốn đem dư thừa thân phận ngọc bài bán đấu giá. Cho nên liền mượn Minh Minh thương hội phòng đấu giá làm cái loại nhỏ đấu giá hội, Mạc Lăng kinh. Ngạc nói, Minh Minh thương hội nơi sân đều là không đúng ra ngoài thuê đi. Nàng là làm như thế nào đến? Nghe nói trong tay nàng có một khối Minh Minh làm. Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, hội báo nhân gãi gãi đầu nói. Cái gì, Minh Minh làm? Diêm quân cảm thấy nghi hoặc, đem trong chén linh rượu một ngụm uống hoàn đề nghị nói. Mạc Lăng, chúng ta đi nhìn xem. Hắn thực muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên này cả gan làm loạn nữ nhân đến cùng đang đùa cái gì đa. Dạng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói thân phận ngọc bài loại này này nọ cũng có thể dùng để bán đấu giá. Hảo, Mạc Lăng đối Lâu Mộ Yên cũng có vài phần hứng thú. Lâu Mộ Yên muốn bán đấu giá thân phận ngọc bài tin tức bị truyền ồn ào huyên náo. Chính là một lát bán đấu giá trong đại sảnh liền tụ tập không ít người. Xem thời gian cùng nhân sổ không sai biệt lắm, Lâu Mộ Yên đi lên bán đấu giá đài trên mặt mang theo cười yếu ớt. Dáng người tao nhã, làm cho người ta thưởng thức vui mắt, tin tưởng các vị đã nghe được tin tức. Cũng biết chúng ta hôm nay muốn bán đấu giá vật phẩm money, gặp phía dưới không ít người ánh mắt. Lửa nóng, nàng cười nói, không sai, hiện tại chúng ta muốn bán đấu giá chính là tiến vào trận chung kết chìa khóa. Thân phận ngọc bài, nàng vẫy tay một cái. Tư Nam cùng Lạc Ly liền bưng hai cái mâm đi rồi đi lên. Nhường phía dưới mọi người vì này ngẩn ra, Lâu Mộ Yên đem khay thượng vải đỏ xốc lên. Mặt trên nhất tề xếp làm ra vẻ thất sắc thân phận ngọc bài nháy mắt hấp dẫn ở đây người chú ý. Lâu tiểu thư, này ngọc bài bán thế nào a? Phía dưới một người khẩn cấp hỏi, của hắn tích phân thứ tự đã vọt vào tiền 500. Đáng tiếc còn kém một quả màu vàng ngọc bài. Bản còn tại sốt ruột muốn như thế nào mới có thể đoạt được màu vàng ngọc bài bảo trụ trận chung kết. Danh ngạch. Không nghĩ tới hiện tại dùng tiền có thể mua được, hắn làm sao có thể không kích động, thất sắc ngọc bài chẳng phân biệt được nhan sắc một cái giá quy định. Trước theo màu tím ngọc bài giá bắt đầu, giá quy định nhất vạn linh thạch, giới cao giả, Lâu Mộ Yên tiếp theo người nọ lời nói liền tuyên bố bán đấu giá giá. Cái gì, nhất vạn linh thạch, ta đi, đây là cướp người đi, điều này cũng rất hố. Nhất vạn linh thạch như vậy quý, nàng tiếng nói vừa dứt phía dưới liền nói nhao nhao thành. Một mảnh, cơ bản đều là đối với giá có dị nghị, liền ngay cả ngồi ở cuối cùng một loạt Diêm quân cùng Cơ Huyền đều nhịn không được phủ che chán đầu. Nàng đây là tẩy coi tiền như giáp tẩy thói quen sao? Nhất vạn linh thạch một quả thân phận ngọc bài giá quy định cũng dám kêu. Khả vì sao bọn họ sẽ cảm thấy này đó ngọc bài cuối cùng giá tuyệt đối xảy ra hồ sở liệu. Lâu Mộ Yên không có lập tức ra tiếng ngăn cản, để sau phương thảo luận một hồi mới đầu cấp Tư Nam một ánh mắt. Đại táo bảo, ngươi còn không xuất mã. Tư Nam thu được ánh mắt nàng chỉ biết không chuyện tốt. Khả bách cho có việc yêu cầu nàng, lại đối nàng có hứng thú. Chỉ có thể kiên trì mặc kệ quang không mất mặt ra tiếng quát lớn. Ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Chẳng lẽ trận đấu danh ngạch còn không giá trị nhất vạn linh thạch? Không nghĩ mua liền cút đi. Tư Nam thanh âm mang theo kiếm tông uy áp. Trên mặt tuy rằng mang theo phong lưu phóng khoáng tươi cười. Trong mắt lại mang theo lạnh ý, nhường phía dưới nháy mắt yên tĩnh. Hắn rất hài lòng này hiệu quả. Tiếp tục nói. Tin tưởng có người đã vọt vào tích phân bảng tiền 500. Khả nhưng không có hồi môn thất sắc ngọc bài. Cách trận chung kết chỉ có cuối cùng 2 ngày. Nếu liền như vậy bị đào thải rất đáng tiếc, đúng vậy. Phía trước mở miệng nhân nhịn không được phối hợp nói một tiếng. Cho nên nhất vạn linh thạch một quả thân phận ngọc bài thực không quý. nhất vạn linh thạch liền mua ngươi tiến trận chung kết, như vậy mua bán đi nơi nào tìm, ngoặc kép, hết chương.